Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1110, chương 1108. Lasters kêu, ngoặc kép chấm than, này trong nháy mắt, thiếu nữ bỗng nhiên xoay người, cũng nhảy ra một khoảng cách. Minamiya Yabi nhìn xem vừa mới xuất hiện tại sau lưng mình thanh âm chủ nhân toàn cảnh. Thiếu nữ một bên mở to hai mắt, một bên phun ra khổ đại cừu thâm gọi. Vì cái gì ngươi lại? Thiếu nữ thanh âm rõ ràng rất êm tai, trong giọng nói lại tràn đầy lo lắng cùng không hiểu. Chắc hẳn, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình lại bị Rama như thế dễ dàng bắt được a. Coi như Rama đã bắt được thiếu nữ chú lực, nghĩ đến thiếu nữ nơi này, không có mấy mươi phút trở lên thời gian đều là không thể nào. Coi như dùng bay, cái kia đều cần mấy phút đồng hồ. Có thể là, thiếu nữ chú lực vừa bị bắt, Rama liền xuất hiện ở nơi này. Này không phải do thiếu nữ không lay được, nhưng thiếu nữ cũng vô cùng người. Lập tức liền hiểu rõ, có dạng gì ma thuật có khả năng đi đến mục đích này. Chẳng lẽ là không gian kiểm soát ma thuật, liền cao giai ma thuật sư đều cần đi qua chuyên môn chuẩn bị, hao phí hàng loạt thời gian chuẩn bị mới có thể thực hiện không gian kiểm soát ma thuật. Đối phương đúng là tại bắt được chính mình ma lực trong nháy mắt liền sử dụng đi ra rồi. Đúng rồi, lúc này, thiếu nữ mới nhớ tới một sự kiện. Cái kia chính là, trong truyền thuyết, hoàn toàn chính xác có một người có thể như hô hấp tự do tự tại sử dụng không gian kiểm soát ma thuật, With of the Void, được vinh dự ma tộc sát thủ thuần huyết ma nữ Minamiya Natsuki. Người này chính là trước mắt tỷ tỷ của người đàn ông này. Làm sao loại trình độ này liền bị hù dọa rồi? Rama cũng là một mặt xem thường mà nói, dạng này cũng dám tập kích ta, lá gan thật lớn nha. Kỳ thật Rama chính mình cũng là tại nhìn thấy trước mắt thiếu nữ này thời điểm giật nảy mình. Phải biết, tại vừa mới công thủ bên trong, tập kích chính mình chú thuật người có thể là trước vô thanh vô tức đối dưới ghế dài nguyên rùa. Lại tại nguyên rùa thất bại về sau lập tức chuyển đổi thuật thức, đem đã hoàn thành thuật thức tiến hành cải biến, sau đó lại dùng không quan trọng gỗ vụn mảnh làm môi giới. Cự ly xa tạo ra thức thần, trước trước sau sau một phen kỹ nghệ, quả thực được xưng tụng là kinh người. Thủ pháp chi thuần thục, thậm chí nhường Rama tưởng rằng Kyokai như thế ma đạo quỷ tài ra tay với mình. Ai có thể nghĩ, phát huy ra như vậy năng lực người, lại có thể là một cái thoạt nhìn như thế tuổi trẻ thiếu nữ. Lần này ta ngược lại thật ra tò mò ngươi là ở đâu ra. Rama trong tay còn mang theo chính mình, liền làm hộp, không có chút nào khẩn trương cảm giác như thế biểu thị. Mà thiếu nữ thì đối dạng này Rama nghiến răng nghiến lợi lấy. Đáng giận, nguyên sơ thần tử, thiếu nữ đè thấp thân thể, đưa tay duỗi hướng mình một mực dẫn theo hộp âm nhạc. Hoắc, xem ra còn mang theo vũ khí a. Rama lông mày nhíu lại, nghiền ngẫm mà nói, lại nói, bên trên một cái đối với ta như vậy người hiện tại đã thành ta người giám thị. Người sẽ không phải cũng là Lion King Organization người a? Rama thuận miệng nói xong như vậy, có thể câu nói này lại là đổi lấy không tưởng tượng được kết quả. Không cho phép người dùng tùy tiện như vậy giọng điệu đề nàng. Thiếu nữ xúc động phẫn nộ giống như lớn tiếng mở miệng. Ta là Lion King Organization Shamanic War Dancer Kirasaka Sayaka. Nghe vậy Rama ngây ngẩn cả người. Shamanic War Dancer, Shamanic War Dancer, đây là lệ thuộc vào Lion King Organization Attack Make một loại. Liền giống như Sword Shaman, Shamanic War Dancer cũng là xuất thân từ Lion King Organization quốc gia công ma quan. Chỉ bất quá, cùng mà chống đỡ ma tộc dùng đội quân mũi nhọn bồi dưỡng dâng lên Sword Shaman khác biệt. Shamanic War Dancer am hiểu ám sát cùng nguyên rùa, có thể nói là sôi nổi tại hắc ám thế giới bên trong người. Chỉ bất quá, tới hiện đại, cần Shamanic War Dancer tiến hành ám sát công tác đã là ít càng thêm ít. Tại Thánh vực Điều Ước xuất hiện về sau, Shamanic War Dancer càng là đã cơ bản sẽ không lại tại ám sát lên phát huy được tác dụng. Nhưng cũng vẫn như cũ là Lion King Organization bên trong không thể thiếu nhân tài. Bởi vì, am hiểu ám sát cùng nguyền rủa người. Đối với ám sát cùng nguyền rủa hiểu rõ đồng dạng khác hẳn với người thường. Cho nên, Lion King Organization thường sẽ để cho đảm nhiệm Shamanic War Dancer Attack Mage đi tới bảo hộ. Trọng yếu muốn người, thành làm trọng yếu quan viên cùng đại sứ hộ vệ. Cũng hoặc là trở thành giống Yukina như thế người giám thị. Đối nhân vật nguy hiểm tiến hành giám thị. Một khi có cần phải liền ra tay gạt bỏ. Có dám ở đây, chỉ luận chú thuật cùng vu thuật lên tạo nghệ. Shamanic War Dancer thậm chí muốn tại suốt Summon phía trên. Yếu tố Shamanic War Dancer thậm chí có thể dùng ám sát cùng nguyền rủa tới uy hiếp được mạnh mẽ mà. Tộc Lion King Organization bên trong ưu tú nhất Shamanic War Dancer còn đã từng nguyền rủa qua đời thứ ba đời vampire trưởng lão, trái lại lợi dụng hắn bất lão bất tử đặc tính, đưa hắn phong ấn tại đáy biển, một mực lặp lại sinh cùng tử quá trình, tương đương đáng sợ. Trước mắt thiếu nữ này nếu quả như thật là Shamanic War Dancer, cái kia liền có thể nói rõ vì sao vừa mới có thể tiến hành cái kia một phen đặc sắc thuật thức biến hóa. Còn có thể vô thanh vô tức ở trường học trên ghế dài hạ nguyền rùa. Đương nhiên, ngoại trừ thân là Shamanic War Dancer bên ngoài, trước mắt thiếu nữ này còn có càng làm Rama để ý địa phương. Kirasaka Sayaka, Rama gấp nhíu mày, cái tên này, Rama đến nay đã nghe qua hai lần. Một lần là tại Kyokai trong miệng, một lần là tại Yukina trong miệng. Thân là người bạn cùng phòng Kirasaka có thể là vẫn luôn tại nửa đêm đầy cõi lòng mong đợi chờ lấy. Một màn này, còn đem bọn nó toàn vỗ xuống, xem như bảo tàng một dạng cất giữ. Ta chẳng qua là tò mò nàng làm sao lại tại tủ quần áo của mình bên trong bố trí đủ để tới chết. Trình độ nguyên rùa. Cho nên liền tự tiện đem nguyền rủa phá, đem cái kia bản tướng sách cho lật ra đi ra, nhìn mấy lần mà thôi, nơi này còn có trong đó một tấm, ngươi muốn xem không? Đây là Kyokai tại Lion King Organization làm việc xử lý, lấy ra Yukina tấm kia xấu hổ ảnh chụp lúc đã từng nói lời. Sayaka, ta bạn cùng phòng. Chúng ta là cùng một chỗ tại Lion King Organization lớn lên nữ sinh. Nàng so ta lớn hơn một tuổi. Đối ta cũng rất tốt. Tựa như chị ruột của ta một dạng. Đây là Yukina bởi vì Astarte sự tình ý chí tinh thần sa sút. Bị Rama xin khuyên lúc. Đã từng nói lời. Hai người một cái nói tới dòng họ. Một cái nói tới tên. Cộng lại. Vừa vặn chính là nàng Kirasaka Sayaka, người chính là Himeragi cái kia bạn cùng phòng. Rama kinh ngạc nhìn về phía tự xưng là Kirasaka Sayaka thiếu nữ. Câu nói này, nhường Kirasaka Sayaka nộ khí bạo phát, không phải nhường ngươi đừng có dùng tùy tiện như vậy giọng điệu đề nàng à. Xúc động phẫn nộ phía dưới, Kirasaka Sayaka mở ra hộp âm nhạc. Theo bên trong lấy ra vũ khí của mình, đó là một thanh toàn thân hiện ra sắt thép màu sắc, lập lòe màu bạc cùng ánh sáng, cùng Yukina, Sunny Walker, có đồng dạng máy móc cảm giác, nhưng không có, Sunny Walker, nhẹ nhàng, ngược lại có loại khó nói lên lời trầm trọng cự kiếm. Rama hiện tại đã trên cơ bản đem no, 282 bên trong ma đạo tri thức đọc. Nhớ được không sai biệt lắm, cho nên, Rama liếc mắt liền nhìn ra trước mắt này món vũ khí lai lịch. Đó là cùng, Sunny Walker, đồng dạng võ thần cổ, ngoặc kép, Lasher Scale, Kirasaka Sayaka dùng danh tự như vậy xưng hô chính mình võ thần cổ. Cầm trong tay kiếm lớn màu bạc, trực tiếp chạy về phía Rama, tốc độ nhanh đến mức không thể tầm thường so sánh. Rõ ràng, đối phương sử dụng thể năng cường hóa nguyền rủa. Có ý tứ, Rama khóe miệng phác họa mà lên, trên mặt không sợ hãi chút nào. Dùng trạng huống như vậy, nghênh đón kiếm lớn màu bạc chảm kích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.